and a traveler in many world. Chương 61, dạo chơi xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, như cái tiêu đề đã nói, chương này sẽ chủ yếu là nói về chuyến đi mua sắm của Men với 4 cô gái và không có gì đặc sắc cả. Nếu mọi người không muốn đọc thì tác giả chỉ mong là mọi người bình chọn cho tác giả rồi ao thôi, chứ tác giả không muốn nhìn thấy mấy bình luận như: chương này nhạt quá hay sao, không có đánh đấm gì hết vậy. Nên tác mới muốn nói trước cho mọi người biết để phòng tránh điều không hay. Còn đối với mấy bạn muốn đọc thì xin mời thưởng thức chương này. Hiện tại thì bọn tôi đang ở trạm dừng vì đã tới điểm đến mà tôi muốn. Đó chính là Akihabara. Mặc dù nói thế nhưng trên chuyến đi không phải là bọn tôi không gặp rắc rối nào. Có mấy tên thích dùng trò đụng chạm do xe dừng đột ngột để chạm vào người vợ tôi. Rồi sau khi chạm xong với vẻ mặt hớn hở thì tôi đã bẻ hết 5 ngón tay của hắn theo 5 hướng xiên vẹo khác nhau. Mấy tên có ý định tiếp cận vợ tôi thấy vậy cũng phắn ngay tức khắc chứ chẳng dám lại gần. Cơ mà sau khi bẻ xong thì tôi còn đạp lên tay của hắn nữa cơ. Vậy nên bàn tay của hắn trông khá là thảm đấy. Chắc xương có bó bột cũng chẳng thể lành nổi đâu. Để cho hắn chừa cái tật dê gái trên tàu điện ngầm luôn càng hay. Mấy người xuống cùng chạm với bọn tôi thì cứ né ra hai bên để bọn tôi đi qua nên bọn tôi chẳng cần chen lấn gì nhiều. Do mấy ngày rồi tôi còn chưa được xung trận thì hắn lấy đếch gì mà dám đụng vào người vợ tôi, nên tôi khá là bực mình vào lúc đó. Vậy chúng ta đi đâu đây? Jin, bây giờ cũng tới giờ trưa rồi nên chúng ta sẽ đi ăn trước. Rồi sau đó sẽ đi mua quần áo. Mọi người đồng ý chứ? Vâng dê dê, cả ba, tê, tớ có được mua không? Jin rụt rè hỏi. Tất nhiên là có rồi. Đâu thể nào mà tôi để bạn mình đi theo chỉ để nhìn được. Vậy nên đi thôi. Ao u, 4 người. Sau đó nhóm bọn tôi bắt đầu đi tìm một quán ăn và thấy quán McDonald's nên quyết định vào ăn luôn. 4 cô gái thì chọn một phần cơm với gà rán và một phần nước ngọt để làm đồ uống. Còn tôi chọn cà phê cappuccino với một cái đùi gà và khoai tây chiên. Thực chất thì tôi không thích ăn gà. Tôi cũng không thích ăn gà. Mà chỉ muốn ăn khoai tây chiên thôi. Nhưng mà gọi một phần khoai tây chiên không thì hơi kỳ nên phải quất thêm một cái đùi gà nữa. Rồi tôi đưa cái đùi gà cho nhóm 4 cô gái. Lúc đầu họ từ chối rồi từ từ mới ăn và họ ăn chỉ còn lại mỗi xương. Ăn uống xong xuôi thì bọn tôi lại tiếp tục lên đường đi mua sắm. Quần áo ở đây đa số đều là đồ cosplay nhưng cũng có vài nơi bán đồ chính thống. Và có một tiệm vừa bán quần áo kiêm luôn đồ lót nên bọn tôi quyết định vào đó. Mia và Seria thì đi tới khu vực bán váy đầm do họ quen mặc váy. Còn Lily thì đi tìm mấy cái quần jean ngắn để mua. Jean thì chọn được một bộ váy dùng làm đồ ngủ và không lấy thêm gì nữa. Sau đó bọn tôi giục hết ở quầy tính tiền rồi tới chỗ bán đồ lót. Tôi thì quyết định sẽ đứng ngoài thôi. Vì còn có Jin nữa chứ không phải chỉ có vợ tôi trong đó. Đồ lót của vợ tôi đang mặc đa số đều là của tôi tạo ra rồi đưa cho họ cả thôi. Sau khi lượn lờ xong hết thì tổng thanh toán lên đến gần 10 triệu yên. Jin nghe thấy số tiền thì gần như muốn ngất đi rồi đòi trả lại đồ chứ không muốn mua nữa, nhưng mấy cô vợ tôi ngăn lại. Tôi rút thẻ ra cho nhân viên tính tiền và xong. Nếu tính là yên Nhật thì có thể nói trong thẻ của tôi có cả tỷ yên chứ chẳng chơi. 10 triệu là cái thá gì chứ. Mua đồ xong thì tôi là người xách và tôi đưa họ đến một quán mét cà phê. Rồi tôi rời đi để đi mua game. Tôi xách theo đống quần áo và tống chúng vào kho vô hạn và chạy lon ton tới cửa hàng game. Tôi mua 4 cái máy PSP cầm tay loại tốt nhất rồi mua thêm hơn cả chục đĩa game chiến đấu. Hành động, bắn súng các thứ, tính tiền thì cũng gần bằng với đống quần áo của 4 cô gái luôn đấy. Cơ mà tôi toàn lựa game hot, game mắc để mua rồi máy game cũng thuộc loại mới nhất nữa nên chịu thôi. Mua xong thì tôi quay lại chỗ mấy cô nàng để chuẩn bị đi về. Bây giờ cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Nếu đi tàu về thì cũng cỡ 5 giờ là về đến nhà nên như vậy là vừa đủ. Jin thì thắc mắc rằng đống đồ mà họ mua đâu rồi. Trong khi mấy cô gái đang tìm lý do để nói thì tôi phán rằng tôi đã thuê xe để trở về nhà hết rồi. Cô nàng nghe xong cũng đơ người vì ngạc nhiên. Chuyển cảnh, rồi cuối cùng bọn tôi cũng về tới nhà. Nhưng trước khi vào thì tôi dừng thời gian để móc ra đống đồ của họ rồi để ở chỗ hành lang rồi quay lại với họ và cho thời gian chạy lại. Vừa mở cửa ra là mấy cô nàng đã nhìn thấy đồ rồi, sau đó ba cô vợ quay lại nhìn tôi thì tôi nháy máy một cái với một nụ cười. Mẹ ơi, tụi con về rồi đây. Jin, về rồi à, mấy đứa mua nhiều đồ nhỉ? Yuri bước ra từ phòng khách và nói. Không phải mẹ là người cho người ta đưa đồ vào nhà sao? Jin, ể. Yuri đánh mắt sang tôi thì tôi gật đầu một cái để cô nàng biết chuyện này là do tôi làm và cô quay lại với câu hỏi. À ừ, lúc đầu mẹ cứ nghĩ người ta đưa nhầm nhà đấy. Nói rồi Yuri nháy mắt với tôi. Xong bọn họ liền chia ra xem đâu là đồ của họ mua và mang lên phòng cất. Nói là mang lên phòng vậy thôi chứ tôi biết chắc là họ bỏ vào kho vô hạn rồi. Còn tôi với Yuri thì nấu bữa tối dưới bếp. Không ngờ cậu đa tài như thế đấy. Còn có thể mang đồ về một cách nhanh chóng. Yuri, thực ra thì tôi cất vào kho sau đó về đây thì tôi dừng thời gian để lấy ra thôi chứ không có gì cầu kỳ cả. Cậu nói kho là cái gì? Mà còn dừng thời gian nữa. Yuri, giống thế này này. Tôi nói rồi cầm một củ cà rốt rồi đút vào không khí. Yuri thấy điều đó thì khá là bất ngờ rồi lại cười. Hay thật đấy, nếu tôi được sinh ra trong một thế giới có ma thuật thì chắc tôi cũng làm được nhỉ. Yuri, có thể, tôi nhún vai rồi lấy củ cà rốt ra lại. Mà chuyện của con gái cô, tôi đã được xác nhận rồi. Tôi nói với giọng nghiêm túc. Xác nhận, ý cậu là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái của tôi hả? Yuri, đúng, hôm nay một vị thần đã nói cho tôi biết, trong thời gian sắp tới lớp của bọn tôi đang học sẽ bị triệu hồi đến thế giới khác. Vậy, có cơ hội để trở về không? Yuri, tôi nghĩ là có, vì vị thần đó đã cho tôi một kỹ năng để có thể về lại thế giới này. Vậy à, thật tốt quá. Nhưng nếu có thể thì cậu có thể huấn luyện cho nó khi nó ở đó được không? Tôi muốn con bé có thể mạnh mẽ hơn để có thể tự bảo vệ bản thân. Yuri, được mà, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Nên cô đừng lo nhiều quá. Cậu nói thế khiến tôi an tâm rất nhiều đó. Cảm ơn cậu, Yuri. Rồi bọn tôi lại tiếp tục nấu ăn. Mấy cô nàng thì sau khi cất đồ xong thì cũng đi tắm trong lúc đợi bọn tôi nấu ăn. Hôm nay sẽ ăn món cà ri. Do không biết nấu nên tôi chỉ cắt nguyên liệu theo sự chỉ dẫn của Yuri thôi. Còn nêm nếm gia vị thì tôi đành nhường lại cho Yuri. Món ăn được hoàn thành và tôi bày 6 đĩa lên bàn ăn. Xong hết mọi thứ thì mấy cô nàng cũng tắm xong và bắt đầu ngồi vô bàn. Và bọn tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầy vui vẻ và ấm áp với đậm chất không khí gia đình. Sau đấy thì tôi với Yuri lần lượt đi tắm rồi về phòng ngủ. Do ngày mai là ngày nghỉ nên đêm nay tôi quyết định sẽ xung trận với mấy cô nàng đến khuya luôn. Và mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi lập màn phép cách âm và bắt đầu làm quần quật với ba cô nàng từ tối cho tới đêm và lên tới gần sáng thì mới lăn ra ngủ. Do là chủ nhật nên tôi chẳng cần phải dậy sớm làm gì hết. Cách chương.